Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, trở về tổng bộ hải quân. Sáng sớm hôm sau, Valos thần thanh khí sảng mở cửa phòng. Tối hôm qua mặc dù có chút biến đổi bất ngờ, có thể không phải chí vẫn là rất hài lòng. Đột phá đến tứ hoàng cấp bậc này thậm chí mơ hồ có chút vượt lên trước. Về sau làm gì nữa sự tình liền không cần phải nữa hướng lấy trước như vậy cố kỵ. Đứng ở trước cửa, Valos chứng kiến Arisa lôi kéo cõng hành lý ở Nojiko cảm thấy rất ngờ vực. Không biết Nojiko cõng đi ly gần cái gì. Bất quá suy nghĩ một chút có thể Nojiko đeo cái gì là tới tiện Arisa à. Cũng không suy nghĩ nhiều cái gì. Hướng các nàng đi tới vừa định chào hỏi. Ai biết. Hành. Arisa chứng kiến Valos hướng nàng và Nojiko đi tới. Hừ lạnh một cái lôi kéo Nojiko đi ra ngoài cửa. Tuy là Arisa đồng ý mang theo Nojiko. Nami. Bất quá vẫn là có chút tức giận. Người xấu này. Ngày hôm qua ở Asei trước mặt thề gánh bộ dạng. Hôm nay nhưng ở cái bọc kia ngốc. Không phát chút ít tính khí mới là lạ chứ. Valos nhìn Arisa bộ dạng nghi hoặc không thôi. Lẽ nào có cái gì địa phương đắc tội nàng? Vẫn là nàng đại di mụ tới. Tâm tình không ổn định như vậy. Valos thận trọng theo Arisa phía sau. Rất sợ nàng lại không giải thích được phát giận. Kéo lại Nojiko nhỏ giọng hỏi Arisa đây là thế nào? Nami đâu? Nojiko nhìn một chút Arisa đối với Valos nói rằng Arisa làm sao vậy ta cũng không biết. Nami để cho chúng ta đi trước. Nàng qua đi liền đến. Valos không thèm nói. Nhắc, lại hướng Nojiko gật đầu. Theo hai nàng phía sau đi ra ngoài. Ngoài cửa một đoàn thôn dân đã đợi ở đó. Asei đứng ở trong đám người hàng nhìn Valos bọn họ đi tới. Tiến lên đem Nojiko xong rồi bên cạnh nói vài câu liền xoay người hướng về phía Valos nói rằng đêm. Qua nói xong sự tình ngươi cũng đừng quên. Ân, Valos vẫn cúi đầu đang hồi tưởng lấy là không phải lúc nào không phải hơi tâm đắc tội Arisa. Để hắn đối với mình phát giận. Không nghe được Asei đối với hắn nói cái gì. Ngẩng đầu nhìn Asei liếc mắt tùy tiện ân một cái. Như vậy cũng tốt. Nghe được mình muốn đáp án. Asei vẻ mặt tươi cười đối với Valos gật đầu. Hài tử đáng thương. Nếu như hắn hiện tại hỏi thăm nguyên nhân gì. Thì sẽ biết vì sao Arisa sinh khí. Cũng sẽ không có về sau khi nghe Nojiko đi theo hắn đi nguyên nhân mà gây ra chê cười. Hắn lúc này vẫn còn nhớ lấy lúc nào đắc tội Arisa địa phương đâu. Ở một đám thôn dân vây quanh đi tới bọn họ bày đặt quân hàng địa phương. Valos bốn phía nhìn một chút hướng về phía Nojiko hỏi làm sao không thấy được Nami. Nàng để cho chúng ta đi trước. Nàng sau đó liền đến Nojiko không thấy được Nami cũng có chút nóng ruột. Lên quân hàng đem hết thảy đều giải quyết tốt. Valos kỳ quái vì sao Nojiko còn không xuống thuyền đi. Chứng kiến vẫn lôi kéo Nojiko Arisa vừa xong trong miệng lập tức nuốt trở về trong bụng. Vẫn không thấy được Nami xuất hiện. E rằng nàng là sợ ly biệt lúc bầu không khí a. Valos cũng không suy nghĩ nhiều. Làm thuyền chậm rãi khởi động thời điểm. Bến tàu trong đám người bỗng nhiên rối loạn tưng bừng. Nami từ trong đám người lao tới trực tiếp nhảy đến đuôi thuyền. Nhìn về phía bến tàu đoàn người ha ha tự cười tiền trên người bao rơi đầy đất. Đối với bến tàu bên kia cao giọng hô các vị hảo ý ta nhận. Trên bến tàu đoàn người chứng kiến quân hàng bên trên rơi xuống đầy đất ví tiền một hồi hô hoán. Ví tiền của ta đâu? Ta cũng không thấy. Ngươi cái này hư tiểu hài tử. Nojiko, phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội a. Về sau rảnh rỗi nhớ về thăm xem chúng ta. Asei từ nguyên lai tức giận mắng càng về sau lo lắng hướng phía Nami. Nojiko hô, ba ba, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, Nami, Nojiko lúc này đã lệ rơi đầy mặt, đồng thời hướng Asei hô. Valos đứng trên boong thuyền nhìn ở trước mặt ba cái xinh đẹp làm người hài lòng nữ hài. Đầy mình nghi hoặc, chẳng lẽ là Arisa không muốn khiến ta thất vọng, thương tâm cho nên đem Nami. Nojiko mang lên thuyền. Nghĩ tới đây, Valos nhìn về phía Arisa, nhãn quang càng phát ra ôn nhu. Arisa cảm thụ nói Valos ánh mắt ôn nhu. Trong lòng này chút ít oán khí cũng đang từ từ tiêu tán. Không thể không nói đây là một cái hiểu lầm. Tuyệt vời hiểu lầm. Hì hì. Vừa rồi không thấy được ta. Có nhớ ta hay không a? Nami to gan nhìn Valos nói rằng. Valos nhìn Arisa cái kia bất thiện nhãn quang đầu đầy mồ hôi. Không khỏi đối với Nami hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Để mỗi người đều xoay quanh ngươi Haruka. Nói tiếng ngươi nhớ ta. Có thể cho ngươi hôn một cái a hát. Nami bật hơi như lan quật khởi khả ái môi thơm hướng về phía Valosiwa nói. Valos nhìn Nami cái kia hai mảnh khiến người ta say mê cái miệng nhỏ nhắn nuốt một ngụm nước bọt vẻ. Mặt chính trực nói rằng, không muốn. Đừng nghĩ yêu ta. Hì hì. Tổng bộ hải quân. Marineford trở về sở tiểu tử. Lão phu một mực chờ đợi ngươi ăn đâu nát trận đấu đâu. Gáp nhìn đẩy cửa tiến vào Valos, một tay cầm đâu nát vừa hướng Valos nói rằng. Hỗn đàn, ngươi liền không thể sống yên ổn điềm. Sengoku vẻ mặt dáng vẻ nhức đầu hướng về phía Gáp gầm thét. Valos im lặng nhìn Gáp. Có muốn hay không mỗi lần đều như vậy? Lựa chọn sáng suốt không nhìn. Hướng về phía Gáp nói rằng, Gáp trung tướng. Ta cảm thấy ngươi ngủ thời điểm mới là khả ái nhất. Sengoku nghe xong Valos lời nói gật đầu đồng ý nói, không sai. Ha ha, ta đã nói sao? Lão phu cũng có đáng yêu. Ngươi so với Sengoku khá. Hắn luôn là hướng lão phu rít gào. Hắn, hồ tương đương, lời còn chưa nói hết trực tiếp đứng ở bên bàn làm việc đang ngủ. Khóe miệng còn mạo hiểm thật to bong bóng. Một cái hắc tuyến đồng thời ở Valos. Sengoku trên ót xẹt qua. Sengoku nguyên soái, ta là qua đây trả phép. Valos nhìn Gap đang ngủ say người đối mặt đang ở phê duyệt văn kiện Sengoku nói rằng. Ân, ngày nghỉ của ngươi còn rất dài thời gian. Không phải nghỉ ngơi nhiều dưới sao? Sengoku sợ Valos còn không có ở Kente cắp ngươi cái kia chàng chiến dịch điều chỉnh xong. Quan tâm nhìn Valos, có thể, đang nghỉ ngơi cũng giống như vậy. Sengoku có điểm quan tâm thoại ngữ để Valos có điểm cảm động. Như vậy à, ta xem một chút, chấm ngoặc kép. Sengoku nghe được Valos thoại ngữ. Cha duyệt dưới bên cạnh văn kiện tiếp tục nói, hiện tại cũng không có gì khẩn cấp nhiệm vụ. Ta xem ngươi cùng Arisa vẫn là đến quần đảo Sabaody đi nhậm chức a. Vẫn là quần đảo Sabaody đi. Vậy được rồi. Valos nghe được hay là đi quần đảo Sabaody đi nhậm chức. Trầm tư một chút phía sau gật đầu đồng ý. Ngày mai để phó quan của ngươi Hina mang bọn ngươi đi qua đi. Sengoku quay đầu nhìn về phía bên cạnh binh sĩ tiếp tục nói, mang bọn họ dưới đi nghỉ ngơi. Là, vâng, đúng, nguyên soái đứng ở Sengoku bên cạnh binh sĩ đi tới Valos trước mặt bọn họ, Valos trung tướng. Arisa thiếu tướng đi thôi. Valos hướng Sengoku khoát tay áo lôi kéo Arisa đi ra ngoài. Hôm nay cải trắng có việc, cũng chỉ có 2 chương, ở chỗ này. Khen thưởng mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.